mỗi tấm ván gỗ hạ xuống có thêm một đội thú nhân lên thành. Mà đồng thời, thú nhân phía dưới cũng dựng lên một loạt thang cao. Đội dự bị Louis Ante nắm lấy một tấm chắn kiên cường chắn trước mặt một tên thú nhân đang vung thiết chùy giáng xuống. Lực lượng cường đại làm cho hắn lui ra phía sau vài bước. Hắn co thân thể thành một khúc nhào vào lồng ngực đối phương, đồng thời trường kiếm trong tay hung hãn đâm vào tim địch nhân. Hắn quay đầu lại quay, gào lên với phía sau cho đội dự bị lên. Mau, trên tường thành khắp nơi là chém giết. Mỗi tấc địa phương, mỗi đoạn tường thành, binh lính nhân loại cùng thú nhân chiến sĩ dây dưa bám chặt nhau, đồng thời ra sức tranh đoạt từng tấc một. Một đội binh lính dự bị nhân loại vọt lên, nhanh chóng gia nhập vào hỗn chiến trên tường thành, làm cho nhân loại tăng thêm sức chống cự. Mà thú nhân nhờ xe công thành cộng với thang leo lên tường thành cũng càng lúc càng nhiều. Trận thế phòng ngự của quân thủ thành đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, binh lính không thèm chặt hạ thang leo, hung ác chém giết.